Thái cổ cuồng ma, chương 880, hướng quỳ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Liên sư muội, ngươi chắc chắn đệ tử bình thường bên trong có người ngộ được hồn đạo. Ở bàn long quảng trường trong đan cắt một tên vóc người cao ngất, má trái đeo mặt nạ, má phải lộ ra vô cùng tuấn tú nam tử trầm giọng hỏi. Đứng ở nơi này nửa bên mặt nạ nam tử trước là danh bạch y thắng tuyết, sắc đẹp tuyệt cao, vóc người vô cùng cao gầy, một cái nhăn mày một tiếng cười đều mang mị lực khác thường nữ tử, nếu Tần Vũ ở chỗ này là sẽ nhận ra chính là phụ trách tiếp đãi hắn huyền chữ các nhân viên làm việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là, hướng quỷ sư huynh, người cũng thấy hắn phát hành treo giải thưởng, người bình thường sẽ phát ra như vậy treo giải thưởng sao? Chàng Thanh Liên ngước nhìn đan các trên màn sáng nhiệm vụ, không chỉ có nói. Hắn lai lịch ngươi nghe qua, cao ngất nam tử hướng quỷ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không có, đừng đột hỏi thăm người khác tới trải qua là không thói quen tốt nha, hơn nữa, chỉ cần tiếp hắn nhiệm vụ là được suy đoán hắn lai lịch, cần gì phải đi hỏi thăm đây. Chàng Thanh Liên tự nhiên cười nói đạo, nếu quả thật là một tên ngộ được hồn đạo đệ tử, hướng sư huynh có thể hay không thấy ta cho người tiến cử phân thưởng, có thể hay không mang theo sư muội đi nơi đó lịch luyện một phen đây. Ngày ngày ở tại trong tông thật không có thú, chàng Thanh Liên thoại phong nhất chuyển, đáng thương sờ sờ nhìn hướng quỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàng Thanh Liên tu vi chân chính là tiên cảnh nhất trọng, mà hướng quỳ mặc dù cũng là tiên cảnh nhất trọng, nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hướng quỳ khẽ nhíu mày, mắt nhìn Trang Thanh Liên, đạo. Không dẫn ngươi đi là vì muốn tốt cho ngươi, về phần tên đệ tử này, ta còn cần trước gặp một lần người này, nhìn tự thân thần hồn đủ không đủ cường đại. Trang sư muội không có những phương pháp khác liên lạc tên đệ tử kia. Làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có những phương pháp khác, bất quá ta quan hắn đối với hồn đạo sách vở thần thông rất chờ mong, nếu như thấy tất nhiên sẽ đáp lại. Chàng Thanh Liên đạo, đang muốn nói cái gì lúc lại thấy hướng quỳ xuất ra bàn long ngọc bàn. Hắn đã liên lạc, hẳn sẽ đi huyền các, người trước đi huyền các ta chờ một hồi trở lại. Hướng quỳ thấp giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Chàng Thanh Liên gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tần Vũ rất nhiều cổ mừng rỡ khôn kể xiết cảm giác, vừa mới ngưng tụ ra hồn đạo đạo anh, liền biết mình phát hành treo giải thưởng có người tiếp, nói cách khác có người có hồn đạo thủ chát, sách vở hoặc là thần thông, đây quả thực là giúp người đang gặp nạn a, bất kể là cái đó cũng để cho Tần Vũ vô cùng chờ mong. Mới vừa bước vào hồn đạo, ở không người dưới sự chỉ điểm, nếu như có liên quan tới hồn đạo thủ chát, sách vở đó là không thể tốt hơn nữa, càng làm cho Tần Vũ mong đợi là người này nếu có thể nắm giữ những thứ này, có thể hay không cũng là ngộ được hồn đạo người. gocchuyenaudio.com, nếu có thể cùng trao đổi một phen đó là không thể tốt hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bản long quảng trường sau, chạy thẳng tới huyền các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa gia nhập huyền các Tần Vũ liền thấy ban đầu tiếp đãi chính mình cao gầy nữ tử, liền vội vàng đi lên, đạo. Vị sư tỷ này xin hỏi ta phát hành treo giải thưởng có người tiếp, hẹn gặp tại nơi đây chạm mặt, ta nên như thế nào phân biệt hắn? Có người đón ngươi treo thưởng nhiệm vụ lời nói, trước tiên có thể ghi danh, chờ tiếp nhận nhiệm vụ người đến, chúng ta sẽ tự nhắc nhở ngươi. Cao gầy nữ tử lời nói như chân châu rơi vào khay ngọc, nàng chính là Trang Thanh Liên, trong con ngươi mang theo một phần hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin sư tỷ giúp ta ghi danh. Nói xong, Tần Vũ đem bàn long ngọc bàn xuất ra, đưa cho Trang Thanh Liên. Trang Thanh Liên sau khi nhận lấy, liền xoay người đi vào quầy, qua mảnh nhỏ khắc ra đem bàn long ngọc bàn đưa cho Tần Vũ, đạo. Đã giúp ngươi ghi danh chỉ phải tiếp nhận nhiệm vụ, người tới liền sẽ thông báo cho ngươi, ngươi có thể đi ngồi bên kia ngồi chờ, sau khi cũng có thể rời đi trước, tới lời nói bàn long ngọc bàn sẽ có phản ứng, đúng ngươi cũng có thể tiến vào đặc biệt khu giao dịch, như vậy sẽ giấu giếm mỗi người thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn sư tỷ, ta là ở chỗ đó chờ đợi một phen đi. Tần Vũ gật đầu, liền đi hướng huyền các một góc, ở nơi này có không ít cái ghế. Đợi Tần Vũ xoay người lúc, Trang Thanh Liên thần sắc kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác mới gặp lại Tần Vũ lúc Tần Vũ cho hắn cảm giác có biến hóa nào đó, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. qua một khắc đồng hồ Trang Thanh Liên truyền âm thông báo Hướng Quỳ tới Huyền Các. Vị sư đệ này tiếp ngươi treo giải thưởng sư huynh đã tới. Ngay tại Tần Vũ lẳng lặng chờ đợi lúc Trang Thanh Liên thành thực đi tới, lời nói vui vẻ đạo, nói xong, liền chỉ hướng cách đó không xa Hướng Quỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hướng Quỳ đã đổi nhất cá diện cụ, đem gương mặt hoàn toàn bao trùm, là lấy phòng người khác có thể nhận ra hắn. Ở Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Hướng Quỳ lúc Hướng Quỳ cũng mắt nhìn Tần Vũ, dưới mặt nạ, hai mắt sâu bên trong lóe lên vẻ kinh dị, giống vậy cảm ngộ hồn đạo hắn, liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ bên ngoài cơ thể có hồn chi lực ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi Trang họ nữ tử mang theo Tần Vũ đi tới Hướng Quỳ bên người lúc nàng tao nhã lễ phép nói. Tiếp đó, liền giao cho các ngươi hai cái. Vừa nói, nàng liền xoay người rời đi. Chờ Trang họ nữ tử đi xa sau, Tần Vũ mới ôm quyền nói. Tại hạ Lý Hữu Tài, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trước khi tới vốn là cũng dự định mang theo nộ tiên diện cụ che giấu thân phận, nhưng suy nghĩ tiếp nhận treo giải thưởng người rất có thể ngộ được hồn đạo, nếu như mang theo mặt nạ cũng có vẻ không thành thật. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao chỗ này của ta có vốn hồn đạo thủ chát, có thể mượn ngươi lật xem, không biết ngươi có thể ra bao nhiêu điểm cống hiến. Hướng Quỳ lãnh đạm nói, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao ban đầu lần gặp gỡ, người này nếu quá nhiệt tình đảo sẽ để cho Tần Vũ nổi lên nghi ngờ, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đảo. Sư huynh, chúng ta có thể hay không vừa đi vừa nói điểm cống hiến chuyện dễ thương lượng, nhưng ta cần trước xem một chút tay này chát có thích hợp hay không ta, hơn nữa nếu như sư huynh có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hồn đảo trên chỉ điểm 1-2, Lý Hữu Tài nguyện ra giá cao. Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được Hướng Quỳ bên ngoài cơ thể phát ra hồn chi lực, nói cách khác người này tuyệt đối là ngộ được hồn đạo, hơn nữa thành tựu không thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Quỳ mắt nhìn Tần Vũ thẳng thắn cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm chốc lát Hướng Quỳ đi ra Huyền Các cũng không có lập tức mở miệng là đang trầm tư cái gì. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, theo ở phía sau cũng không gấp lấy được trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho đến đi ra bàn long quảng trường lúc Hướng Quỳ mới lạnh nhạt nói. Ngươi ngộ được hồn đạo, thật không dám giấu giếm, mới bước vào hồn đạo đạo cảnh nhất trọng. Tần Vũ đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng Quỳ vẫn không có nói chuyện, mà là hướng một cái khúc kính tiểu đạo đi tới, Tần Vũ mặt không đổi sắc theo ở phía sau. Muốn cho ta chỉ điểm ngươi cũng không phải là không thể, nhưng ta có một cái yêu cầu. Hướng Quỳ nhịp bước dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh cứ việc nói, nếu có thể làm được Lý Hữu Tài hết sức trở nên. Tần Vũ thành khẩn nói, hồn đạo không thể so với lôi phạt chi đạo phức tạp, nếu từ từ đi mây mò, không biết phải bao lâu, cho nên, nếu có được đến chỉ điểm, có thể làm cho mình liền đi rất nhiều đường quanh co. Ngay tại Tần Vũ chờ đợi Hướng Quỳ lại nói, đột nhiên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn toàn thân, một cổ không nhỏ công kích trực công thần hồn, Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong lóe lên lệ mang, liền chuẩn bị phản kích lúc cưỡng ép đè xuống cái ý niệm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói trước người này coi như muốn động thủ cũng sẽ không ở bên trong tông động thủ, lại nói cùng người này làm không che mặt, không có bất kỳ lý do đối với tự mình động thủ, cho nên Tần Vũ trong nháy mắt nhất định người này đang thử thăm dò. Cho ra cái kết quả này sau, Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người run rẩy, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thần sắc hoảng sợ nhìn Hướng Quỳ, thân thể liên tục quay ngược lại, đạo. Vị sư huynh này, người đây là ý gì? Hướng Quỳ kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, dưới mặt nạ lộ ra một phần vẻ hài lòng, trước hắn đối với Tần Vũ thi triển thần hồn công kích mặc dù không phải là hắn một kích mạnh nhất nhưng uy lực cũng là cường hãn, tiên cảnh bên dưới cũng không mấy cái có thể chịu đựng, mà Tần Vũ nhưng mà trong miệng tràn ra tiên huyết, có thể thấy thần hồn không thể so với tầm thường nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước tiên cảnh kém, ngay sau đó, Hướng Quỳ trong lòng có quyết định, hắn trực tiếp xuất ra mấy quyển gia thú mai cổ thư cùng một cái quả đấm lớn nhỏ loa trạng vật phẩm, ném cho Tần Vũ, đạo. Sau khi xem xong trả lại cho ta là được, đây là truyền âm phù, nếu có không hiểu, có thể hỏi ta, nhớ ta gọi là Hướng Quỳ. gocchuyenaudio.com, nói xong, Hướng Quỳ liền biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhận lấy, mắt nhìn Hướng Quỳ trước đứng vị trí, ánh mắt híp lại, trên mặt lộ ra một phần như có như không nụ cười. Thần hồn công kích, cũng không tệ lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ lúc này thần hồn mạnh mẽ đến mức nào chính hắn cũng không rõ lắm, đi qua quỷ vực ma luyện, đặc biệt là dung hợp cổ thánh hỗn nguyên tử tu di không diệt thiên tử tàn hồn sau, thần hồn vượt xa người bình thường. Thêm trải qua lần này lôi phạt chi lôi phá nhi hậu lập cùng bàn niết, Tần Vũ thần hồn càng là ở lên một tầng. Cho nên, Tần Vũ thật không biết mình thần hồn mạnh như thế nào, bởi vì, không có đối với theo vật để cho hắn để cân nhắc so sánh, bất quá, hắn có thể xác định là trước hướng quỷ thần hồn công kích đối với chính mình mà nói, giống như cù lét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.